Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 214, Nướng Thỏ. Chương 214, Nướng Thỏ. Đường Tam còn lại là phát huy chính mình khống chàng năng lực. Toàn lực đi hạn chế. Chu Trúc Thanh, Ngôn Khai Nghĩa này hai cái mẫn công loại hồn sư. Nhưng là hiện trường cục diện đối với Sử Lai Khắc thất quái tới nói. Cực kỳ bất lợi, Sử Lai Khắc đều không có ăn vào Ninh Vinh Vinh tăng phúc bắp. Ninh Vinh Vinh liền bị đào thải bị loại. Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng này hai cái đội ngũ giữa cường công hệ hồn tôn tại đối mặt võ hồn. Điện đội hai cái cường công hồn tôn thời điểm, từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế. Này còn là Đường Tam kiềm chế Ngôn Khai Nghĩa cùng Chu Trúc Thanh hai cái mẫn công hệ hồn tôn kết. Quả, nếu là này hai cái mẫn công hệ hồn tôn chi viện Atoria cùng Thiên Thược. Như vậy Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch khoảnh khắc bên trong liền sẽ bị thua. Tiểu Vũ, Mập Mạp, áp dụng kế hoạch, Đường Tam nói. Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn nhẹ gật đầu. Bên kia, Áo Tư Tạp còn lại là liên tiếp tiêu hao hồn lực chế tạo ra mấy cây xúc xích lớn cấp Mã Hồng Tuấn. Cùng Tiểu Vũ Đường Tam. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn cũng là không khách khí. Tiếp nhận xúc xích lớn trực tiếp một ngụm buồn bực. Mà Tiểu Vũ thì tương đối rụt rè. Cầm lạp xưởng ngụm nhỏ cắn. Ta hồn lực đã dùng hết. Tam ca, tiếp hạ tới xem các ngươi. Ta phải đi chiếu cố Ninh Vinh Vinh. Nói xong Áo Tư Tạp liền nhảy xuống lôi đài. Chủ động rời khỏi thi đấu. Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn thì là dựa theo kế hoạch hành sự. Hồn lực tràn đầy cao cao bay lên. Khóa chặt thập lục dạ thu. Hồn kỹ Phượng Hoàng Hòa Tuyến đang nổi lên. Thân là Lam Ngân Thảo khống chế hệ hồn sư Đường Tam rất rõ ràng thực vật hệ võ hồn sợ lửa cái này. Sự tình, hoa tường vi đồng dạng là một loại thực vật. Dù là Mã Hồng Tuấn chỉ có đại hồn sư tu vi. Hắn cũng tin tưởng, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Chi Hòa có thể khắc chế rơi này cái đối địch phương khống chế hệ hồn sư. Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hòa Tuyến hướng thập lục dạ thu đốt lại đây. Thập lục dạ thu thấy thế. Nghĩ muốn tránh ra thời điểm, Tiểu Vũ nhưng xuất hiện tại nàng phía sau, muốn chạy, không cửa, nói, nàng đưa tay liền muốn khống chế lại thập lục dạ thu thời điểm. Thập lục dạ thu lại là cười, ta chờ chính là này một khắc, phảng phất là trước tiên dự báo đến Tiểu Vũ sẽ sử dụng thuấn di. Bình thường, vô số đến có gai bụi gai theo thập lục dạ thu sau lưng dọc theo người ra ngoài. Đem Tiểu Vũ gắt gao quấn quanh, đồng thời không ngừng thôn phệ hết nàng hồn lực. Sau một khắc, ngọn lửa sắp đã đến thời điểm. Thập lục dạ thu thì đem bị trói buộc Tiểu Vũ cấp đẩy lên phía trước. Làm nàng cùng nóng bỏng Phượng Hoàng Chi Hỏa đụng vào nhau. A, Tiểu Vũ tiếng kêu thảm thiết thê lương theo Phượng Hoàng Chi Hỏa đốt cháy giữa truyền ra. Không khí bên trong, tràn ngập một cỗ nướng thỏ mùi thơm. Người được này cái mùi thơm người xem cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Vũ, Đường Tam hai mắt đỏ lên xem lên hỏa diễm giữa kêu thảm. Đối Mã Hồng Tuấn quát, nhanh, thu hồi ngươi ngọn lửa, nhanh. Mã Hồng Tuấn vội vàng đem Phượng Hoàng Chi Hỏa cấp thu hồi lại. Nhưng là theo hắn Phượng Hoàng Chi Hỏa thu hồi, trên người Tiểu Vũ hoặc nhiều hoặc ít mang một ít bỏng. Nàng quanh thân quấn quanh bụi gai nhưng không có bị Phượng Hoàng Chi Hỏa cấp thiêu hủy. Mã Hồng Tuấn kinh nghi bất định. Thập lục dạ thu nhưng cười nói. Thực nghi hoặc đúng không? Ta võ hồn ngọn lửa miễn dịch. Người này tiến hóa không hoàn toàn gà mái chi hỏa. Lại làm sao có thể thiêu hủy ta bụi gai đâu? Lão tử võ hồn là Phượng Hoàng. Không là gà mái. Thập lục dạ thu không nói gì. Trực tiếp thúc dục chính mình thứ ba hồn kỹ. Nàng bụi gai phía trên. Diễm lệ hoa tường vi đang tỏa ra. Ngay sau đó, cánh hoa phiêu hướng lên bầu trời. Thập lục dạ thu chỉ là lạnh lùng nói. Nên thanh tràng. Câu này lời nói như là hiệu lệnh bình thường. Võ hồn điện chiến đội người lập tức hành bắt đầu chuyển động. Đường Tam thất thần nháy mắt bên trong. Chu Trúc Thanh chi viện Thiên Thược. Đối với Ngọc Thiên Hằng phát động U Minh đột thứ. Mà Thiên Thược công kích cũng nháy mắt bên trong đã đến. Cả hai công kích phía dưới. trực tiếp đem Ngọc Thiên Hằng đánh giống như con chó chết. Toàn thân vết thương chồng chất nằm tại mặt đất bên trên. Thiên Thược một chân dẫm tại Ngọc Thiên Hằng đầu gối bên trên. Nghiền nát, Ngọc Thiên Hằng khóe miệng phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Về sau, đừng ở nói cái gì các ngươi cam điểm bá Vương Long là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Các ngươi không xứng, nói Thiên Thược một chân đem Ngọc Thiên Hằng đá ra lôi đài. Bên kia đâu, Đái Mộc Bạch cũng có chút luống cuống. Áo Tư Tạp phi hành cây nấm dài thời gian chỉ có thể kéo dài một phút đồng hồ mà thôi. Làm sao biết, Atoria hai mắt nhắm lại, tay bên trong kiếm thoáng buông xuống nửa phần. Đái Mộc Bạch coi là cơ hội tới. Dò ra hổ chảo hướng Atoria phần lưng vồ tới. Ngươi cho rằng tốc độ nhanh, có thể phi hành, ta liền lấy ngươi không biện pháp gì sao? Thứ nhất hồn kỹ thiểm diệu chi lộ, Atoria hai mắt nhắm lại. Dự phán Đái Mộc Bạch bước kế tiếp động tác, quay người một chảm, trực tiếp cắt ngang Đái Mộc Bạch, đem hắn bụng mở ra một cái vết cắt. Đái Mộc Bạch phần bụng máu tươi dâng trào. Atoria chỉ là một chân liền đem Đái Mộc Bạch cấp đá ra tràng bên ngoài. Sinh tử không biết, thập lục dạ thu hồn kỹ cũng phát động. Thứ ba hồn kỹ, hoa hỏa phong bạo, phiêu linh tại bầu trời giữa cánh hoa nháy mắt bên trong điểm đốt. Hóa thành cháy hừng hực màu tím chi hỏa, ngọn lửa hướng Mã Hồng Tuấn đốt cháy đi qua. Mã Hồng Tuấn ngay từ đầu là không quan trọng, hắn muốn hỏa phượng hoàng, căn bản không sợ ngọn lửa. Nhưng là chờ đến này hỏa bao trùm tại chính mình trên người thời điểm, Mã Hồng Tuấn hoảng sợ phát hiện, lửa tím thôn phệ hết chính mình phượng hoàng trực tiếp, mất đi phượng hoàng chi hỏa bảo hộ. Hắn mập mạp nhục thân trực tiếp bại lộ tại ngọn lửa đốt cháy phía dưới. A, Mã Hồng Tuấn lúc này thật là cảm nhận được cái gì gọi là làm dục hỏa đốt người tư vị. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực bay hướng chàng bên ngoài tìm kiếm cứu viện. Thập lục dạ thu cũng không đem đám lửa này cấp đốt đi xuống. Bởi vì Đường Tam đã kịp phản ứng. Hắn ánh mắt băng lãnh mà không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Hắn trực tiếp quơ lấy ra cát liên nổ nhắm ngay thập lục dạ thu. Toa toa, liên tiếp mười mấy tên đánh về phía thập lục dạ thu. Chính là muốn một kích đem thập lục dạ thu cấp bắn chết. Atoria lấy cực nhanh tốc độ ngăn tại thập lục dạ thu trước mặt. Giơ lên Excalibur kiếm, lấy cực nhanh kiếm ảnh đem bay tới mũi tên cấp chém rụng. Tổn thương tiểu vũ người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Các ngươi, Đường Tam thanh âm giống như tới từ địa ngục tu la bình thường. Băng lãnh, mà không mang theo cảm tình. Lam Ngân Thảo tại sao động, điên cuồng sinh trưởng, lan tràn tại toàn bộ đấu hồn tràng bên trên. Đều phải chết, võ hồn điện đội hai nghe nói như thế lập tức phẫn nộ. Hợp lại thu tỷ liền phải ngoan ngoãn bị các ngươi đốt hay sao? Thiên Thược oán giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Đường Tam quay đầu dùng băng lãnh không mang theo cảm tình ánh mắt nhìn về phía Thiên Thược, tay bên trong ra cát liên nổ đối với Thiên Thược quét bắn tới. Ta nói qua, tổn thương tiểu vũ người, đều phải chết. Thiên Thược không dám xem nhẹ tên nỏ uy lực. Nàng dùng hồn lực biến thành ngạc chảo linh hoạt bắt đầu chuyển động. Lợi chảo đem từng nhánh mũi tên cấp chém rơi xuống. Đường Tam phẫn nộ nhưng là cũng không mất lý trí. Nếu như phía trước cái kia nữ là dùng chính mình tinh diệu kiếm thuật chém dụng chính mình ám khí. Lời nói, cái kia này cái hồn sư, vì cái gì cũng tinh thông phá giải ám khí đâu. Ám khí, liền ở chỗ xuất kỳ bất ý. Nhưng là này đó người, đối với chính mình ám khí, phảng phất trước đó đã biết. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.